Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2: Đàn nô. Vệ đàn sinh, vệ đàn sinh tỉnh, đầu thực lại, tứ chi như nhũn ra, trong dạ dày cuồn cuộn, ghê tởm vô cùng, toàn thân hắn thượng hạ nóng đến mức tựa như một khối bàn ủi. Thực khát, hắn cố sức mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt không phải âm u tanh tưởi nhà tranh, mà là chói lọi ánh nắng cho loang lổ bóng cây, cực kỳ giống hắn ở trong nhà đọc sách xem mệt mỏi, ghé vào hiên cửa sổ dưới tiểu ngủ trong chốc lát. Vừa tỉnh lại thời điểm, vệ đàn sinh ngẩn ra cứ nghĩ, hắn tựa hồ là một cái rất dài mộng. Tại hắn 10 tuổi trước, hắn quả thật giống như đặt mình trong tại một hồi xa xôi mà hư ảo mộng cảnh bên trong. Từ đầu đến cuối không vững vàng, hắn thực thông minh, từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, người bên cạnh không có gì là không nói như thế. Lang quân là đỉnh đỉnh lanh lợi, tán dương nói một hai lần đổ hoàn hảo, nghe được hơn, hắn liền cảm thấy phiền chán. Trang sách thượng văn chương liếc sơ một cái hắn liền có thể nhớ kỹ. Làm huynh đệ bọn tỉ muội còn tại tân tân khổ khổ tại nhớ nằm lòng thời điểm, trong sách nội dung hắn cũng đã đọc lầu lầu, toàn bộ quý phủ đều ở đây tán thưởng hắn thông minh. Nhưng hắn lại thường thường cảm thấy nhàm chán. Hắn sinh ra kinh thành Vệ gia, tổ tiên từng quan tới hai triều thái phó. Vệ gia tuy không tính là cái gì hoàng thân quốc thích, nhưng cũng là thế đại thư hương, thơ lễ châm anh. Vệ gia ở nhà tử tự luôn luôn đơn bạc, truyền đến phụ thân Vệ Tông Lâm thì ở nhà đã hiển lộ ra chút suy bại, xu hướng suy tàn. Vệ Tông Lâm cùng hắn mấy cái huynh đệ ở trong triều cao không với tới, thấp không bằng lòng, cho nên toàn bộ vệ gia đều trông cậy vào bọn tiểu bối có thể có tiền đồ. Vệ đàn sinh hắn đánh tiểu liền trảm lộ ra hơn người thiên tư, bất luận làm cái gì đều so những huynh đệ khác tỉ muội nhanh lên một bước. Vệ Tông Lâm đối với hắn ký thác trấn hưng vệ gia kỳ vọng, sinh hoạt của hắn là cho bộ sách cùng thước làm bạn, bên cạnh huynh đệ tỉ muội tụ cùng một chỗ đánh kiều tích, thổi gọi nhi. Hắn đang ngồi ở bích màn cửa sổ bằng lụa mỏng dưới đọc sách. Cái gọi là trấn hưng vệ gia, kỳ thật vệ đàn sinh cũng không quá hiểu. Hắn theo sinh ra đến bây giờ vẫn luôn là ngoan ngoãn nghe theo ở nhà an bài, vẫn chưa có bất kỳ dị nghị. Phụ thân muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Hắn thân mình xương cốt vẫn không tốt lắm, trong nhà người lo lắng hắn qua tuệ chết yểu, đem hắn quản thúc được nghiêm nghiêm. Có thật nhiều sự hắn đều không có thể đi làm. Vệ lão phu nhân tin Phật, dứt khoát đem hắn ký bái tại Bồ Tát danh nghĩa, khởi cái nhũ danh vì đàn nô, lại vì hắn tại Không Sơn tự điểm một ngọn trường mệnh đèn. Thường thường dẫn hắn đi nghe trong chùa Liễu Thiện Đại Sư tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Vệ Tông Lâm cũng mời giáo tập sư phụ chỉ bảo hắn võ nghệ kỵ xà, hy vọng đem hắn thân mình xương cốt dưỡng được khỏe mạnh một điểm. Mỗi sáng sớm, kinh thành trong sẽ có hòa thượng đầu đà gõ tiết bài nhi, vòng quanh hạc mạch, dọc theo nhân gia, một đường suy nghĩ Phật hiệu báo giờ. Mà hắn thức dậy so với bọn hắn còn muốn sớm một chút. Hắn muốn sớm khởi lên đọc sách làm bài tập. Toàn phủ người đều tại cưng chiều hắn, dùng bọn họ phương thức tại đối hắn tốt. Nhưng vệ đàn sinh lại cảm thấy chán ngấy, bởi vì trưởng bối bất công duyên cớ, cái khác tiểu bối cũng không yêu cùng hắn một chỗ chơi, vô tình hay cố ý đem hắn vắng vẻ ở một bên. Vệ đàn sinh kỳ thật một chút đều không để ý. Hắn giống như trời sinh liền đối những người khác không sinh được một tia cảm tình. Hoa cỏ, cả người lẫn vật trong mắt hắn đều là như nhau, không có cái gì khác biệt. Sở dĩ nghe các trưởng bối lời nói, chỉ là bởi vì bọn họ là trưởng bối, mà trong sách chỉ bảo muốn tôn kính hiếu thuận trưởng bối. Vệ đàn sinh kỳ thật thực không thích Vệ Tông Lâm. hắn đối với hắn yêu thích tất cả đều phát ra từ hắn thông minh hòa thuận theo. Hưng Chí đến thời điểm hắn trêu đùa hắn một phen, đương hắn hơi có vi phạm thời điểm, hắn liền đen mặt, hung hăng giáo huấn hắn, dùng một ít đường hoàng nói đến áp hắn. Hắn cũng không thích nương, bởi vì nàng càng thiên vị đại ca, mỗi ngày chỉ biết trang sức yên chi, hoặc là cùng nhị phòng tam phòng người giằng co. Tại hắn 5 tuổi thời điểm, tam phòng mũ muội muội nuôi một con mèo, nàng đặc biệt thích, mỗi ngày đều ôm không buông tay. Sau này, không biết tính sao, miêu chạy ra ngoài, vừa lúc chạy đến hắn luyện tên trên sân, làm cho hắn luyện tên thời điểm bắn chết. Nàng oa oa khóc lớn, lau nước mắt thẳng muốn hắn bồi. Vệ đàn sinh thờ ơ nhìn, có chút hoang mang, hắn không rõ nàng vì cái gì khóc đến lợi hại như vậy. Nàng từng dưỡng một chậu hoa chết, cũng không gặp khóc đến dữ dội như vậy. Đối với hắn mà nói, miêu cùng hoa cùng người, tựa hồ cũng không có quá lớn phân biệt. Vệ lão phu nhân sợ hắn khó chịu, riêng đem hắn gọi đến bên người an ủi hắn. Mèo này là đời trước nghiệp quá nặng, đời này mới đầu thai làm súc sinh. Nó hôm nay bị ngươi bắn chết, là minh minh bên trong định tính ra. Người này coi như là giúp nó theo súc sinh đạo chung giải thoát. Đây là vệ đàn sinh lần đầu tiên tiếp xúc được về chết khái niệm. Hắn đối với chính mình tổ mẫu vẫn có hai phân kính sợ tâm tư. Đương nhiên không phải sợ hãi với nàng tại vệ gia địa vị, mà là sợ hãi với nàng trên người cùng hắn hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là lão, bệnh, cho, tử vong. Chính như Phật Đà du lịch Già Bì La Thành khi chứng kiến. Vì hống hắn, vệ gia người lại mua được đương thời chính lưu hành ma hát nhạc. Tiền lũ y phục lụa mỏng xanh váy nhi ma hát nhạc tiểu nhân nhi. Giận là việc cười mát, kỳ thật, hắn từng cũng chờ đợi qua có thể cùng bên cạnh các huynh đệ tỉ muội một dạng. Có những này tiểu ngoạn ý chơi, nhưng đương hắn chân chính có được sau không bao lâu. Hắn lại chán ghét, giá trị ngàn tiền ma hát nhạc bị hắn tùy tay vứt bỏ ở góc hẻo lánh. Vệ lão phu nhân thấy hắn như thế, liền làm cho hắn chép kinh, nói chép kinh có thể thành thơi. Vì thế, hắn liền theo dấu bé kinh kim cương dấu lớn sao đến dấu bé cách như ba la mật đa tâm kinh dấu lớn. Lại theo dấu bé diệu pháp liên hoa kinh dấu lớn sao đến dấu bé bách dụ kinh dấu lớn. Nhưng đến tột cùng xem vào đi bao nhiêu, vệ đàn sinh mình cũng không quá rõ ràng. Đợi đến hắn 10 tuổi, vệ tông lâm bởi vì thế tội thần nói chuyện, bị quan gia giận chó đánh mèo biếm trích đến Thanh Dương huyện. Vệ đàn sinh theo hắn cùng nhau, còn chưa tiến Thanh Dương huyện địa giới, lại bị Biều Nhi Sơn Thượng Sơn phỉ cho bắt đi. Hắn nhạt nhẽo vô vị sinh hoạt lúc này mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung quy tuổi còn nhỏ, liền tính lại thông minh lanh lợi, gặp phải loại sự tình này đương nhiên cũng sẽ thất kinh. Hắn biết, hắn muốn chạy, hắn kế hoạch lần đầu tiên chạy trốn. Đáng tiếc hắn quá mù quáng cũng quá tự tin, thật cho là chính mình là khắp thiên hạ tối lanh lợi người. Chẳng những không có chạy đi, ngược lại bỏ ra thảm thống đại giới. Hắn chân trái bị đánh gãy. Chuyện kế tiếp, vệ đàn sinh nhớ không quá rõ. Chân bị thương sau, hắn vẫn là hỗn loạn, ở vào trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm giác mình muốn chết. Không ai phản ứng hắn, bọn họ liền đem hắn khóa ở nơi này nhà tranh trong. Ăn uống vệ sinh đều ở đây một chỗ, tựa như đối đãi cẩu. Nhớ tới thời điểm liền có một bữa cơm ăn, nghĩ không ra, liền phải đói bụng, mà kia ngẫu nhiên lòng từ bi ném vào đến đồ ăn. Không thể so heo chó ăn tốt bao nhiêu, vệ đàn sinh cực kỳ cao ngạo. Có lẽ là nhận vệ tông lâm ảnh hưởng, cùng này làm cho hắn giống điều chó hoang quỳ rạp trên mặt đất. Ăn trong bát cẩu thực, hắn thà rằng không ăn, thân thể hắn trở nên càng ngày càng suy yếu. cơ hồ là một cước đã muốn đập gần quỷ môn quan. Nhưng hắn lại không chết thành, mơ mơ màng màng tại phảng phất bị người quay đầu tạc một chậu nước lạnh. Hắn mở mắt ra, liền nhìn đến có cái sơn phỉ chừng hai nghiêu nhãn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, không biết là đang cao hứng cái gì. Giống kinh Phật trong diện mạo xấu vô cùng tu la, trên người cũng rất thúi, như vậy hướng hương vị chui vào xoang mũi. Vệ đàn sinh ghét bỏ quay đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.